Chiến thần Hào Môn, chương 893, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 893 chương, người nào nói cho ngươi biết. Tiết Phương Dương giọng của trong, rõ ràng có chút bất mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Khải không phải cùng tự một tiếng, liền từ nước ngoài trở về. Cái này đã làm cho hắn rất tức giận rồi. Không nghĩ tới trở về nước, không có về nhà trước cùng chính mình thỉnh an. Ngược lại thì đi Giang gia. Lẽ nào Na Giang gia so với chính mình gia còn tốt hơn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, ta là nhìn cô. Tiết Khải nói. Cô gọi điện thoại cho ta. Nói rất muốn ta. Vừa nói vừa khóc. Ta nơi nào còn nhẫn tâm. Liền trực tiếp bay trở về quốc. Đi xem nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng có thể thương. Gả cho cái không thích nam nhân của nàng. Cũng không có hài tử. Đến già tới. Vẫn là cơ khổ một người. Ta làm vãn bối. Đi xem nàng. Cũng là nên. Lý do của hắn tươi mát thoát tục. Nói xong Tiết Khải mình cũng phải tin rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là nàng đáng đời. Tiết Phương Dương cũng là hừ một tiếng. Nhắc tới Tiết Ninh. Chính hắn một thân muội muội, tựa hồ cũng không có cái gì không nỡ cùng quan tâm. Ngược lại là quát lớn cùng oán hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính cô ta chọn đường. Chính là quý, cũng muốn đi hết. Tiết Khải không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trong lòng hắn, kỳ thực cùng Tiết Phương Dương ý tưởng là giống nhau. Chỉ bất quá vì tìm một lý do qua loa tắc trách Tiết Phương Dương mà thôi. Năm đó người nhiều như vậy truy cầu nàng. Hết lần này tới lần khác tuyển một cái vợ chồng. Rời cái tiểu tam lên chức danh tiếng. Đem ta Tiết ra khuôn mặt. Đều bị mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Phương Dương vừa nói đến chuyện này. Liền tức giận đến vỗ bàn. Còn ngươi nữa ra. Cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lại vẫn đáp ứng rồi. Đời trước chủ nhà họ Tiết. Không chỉ là đáp ứng rồi. Càng là đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Trợ giúp Giang gia. Ở phương Bắc đứng vững gót chân. Thậm chí. Làm cho Giang gia trở thành đỉnh cấp nhà giàu có một trong những gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây càng là làm cho Tiết Phương Dương. Canh cánh trong lòng rồi vài chục năm. Dựa vào cái gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cũng là hắn Tiết gia tài nguyên. Nói cách khác, chờ thêm một đời gia chủ chết. Liền đều là hắn Tiết Phương Dương. Dựa vào cái gì trở thành đồ cưới. Đưa cho Giang đạo nhưng. Năm đó hắn, không có tư cách nói ý kiến phản đối. Cho nên chỉ có thể mắt mở trừng nhìn Giang gia quật khởi. Nhìn Tiết gia không ít tài nguyên. Chảy vào đến Giang đạo nhưng trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên hắn bây giờ là càng nghĩ càng giận. Càng khí lại càng khinh thường Giang đạo nhưng cùng Giang gia. Thậm chí, đem tức giận đều rời đến Tiết Ninh. Chính hắn một thân muội muội trên đầu. Nếu như không phải nàng quỷ mê tâm khiếu. Tiết gia hiện tại nhất định là vài cái đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc. Thực lực mạnh nhất Na một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra năm đó tại sao lại làm ra hồ đồ như vậy quyết định? Tiết Khải tức giận bất bình nói. Ta Tiết gia không có lý do gì bang Giang gia. Coi như là cho cô đồ cưới. Cũng không trở thành cho nhiều như vậy. Ra thật đúng là lão hồ đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân gia ông ta nếu như còn sống. Cái này hai cha con cái. Kiên quyết là ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Nhưng lúc này, Nói đến chuyện năm đó, bọn họ là không có chút nào khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành, còn không phải là lão hồ đồ. Tiết Phương Dương nói, hắn đời này, ngoại trừ quản gia chủ vị truyền cho ta, là chính xác nhất quyết định ở ngoài. Còn làm quyết định gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn càng nghĩ càng giận. Phất tay một cái. Không muốn bàn nữa luận cái đề tài này. Tự hồ ngửi được cái gì mùi kỳ quái. Tiết Phương Dương nhíu mày. Ở Tiết Khải trên mặt của. Trên người xem đi xem lại. Ánh mắt kia. Thấy Tiết Khải tuyệt không tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vài ngày chưa giặt tắm rồi. Tiết Khải hơi đỏ mặt. Nhất thời cảm thấy tao được hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao có thể vài ngày không phải tắm. Nhưng hắn chẳng lẽ muốn nói. Mình bị Giang Ninh như rác giống nhau. Vứt xuống trong đống rác. Toàn thân dính đầy các loại hôi thối rác rưởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tắm, giặt sạch, vừa mới tắm. Tiết Khải cắn răng, đỏ lên khuôn mặt. Lùi về sau hai bước. Sợ Tiết Phương Dương lại ngửi được cái gì cái khác cổ quái mùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba, ta nghe nói. Long gia tài liễu, tổn thất nặng nề. Bố cục nhiều năm Linh Long tập đoàn. Bị người tận diệt rồi. Hắn vội vã nói sang chuyện khác. Ta lần này trở về. Chính là theo dõi mấy thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Phương Dương con ngươi chợt co rút lại. Người nào nói cho ngươi biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.